Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 114, ngày xưa tái hiện. Tại bao la mờ mịt bạch hồng thủy vực phía trên, một đạo ngút trời hỏa hồng sắc hừng hực thiêu đốt Dragon Rage mãnh liệt địa nhảy vào này lôi vóng. Rậm rạp tĩnh mịch hắc ra, tại trong tầng mây hiện khai mở kinh khủng quầng sáng. Này tối om đêm khuya, giống như là chút xuống nóng bỏng dung nham. Một đạo cùng Dragon Rage tráng kiện trụ hình tia chớp lại một lần đánh xuống. Đột nhiên xuất hiện ban ngày sáng, xé mở Dragon nặng nề hắc ra. Xoạt, ào ào ào ào ôn sao. Mưa to, mưa như chút nước. Dương Ngự, nhanh rời đi này, tòa nhà này muốn không kiên trì nổi. Văn Nhân Phương Thần cảm nhận được một cỗ xé rách gió mạnh đã ở chung quanh cuồn cuộn đột kích. Này vô cùng kiên cố trong nghiên cứu tâm bị Gyarados cứng rắn căng ra đụng nát, đã lung lay sắp đổ. Ta biết. Dương Ngự lúc này ở chấn động bên trong nắm chặt Slowpoke tay. Lần này hắn tuyệt đối sẽ không lại buông ra. Slowpoke có thể giúp ta một tay mà. Đem cái này bảo an cũng lôi ra tới. Tại kia trong nghiên cứu tâm bị xông phá khổng lồ lỗ hồng, vô số giọt mưa hội tụ tại đỉnh, dọc theo đỉnh độ dốc, giống như là thác nước đồng dạng rơi xuống, một mực rơi xuống đến tầng dưới chót nhất. Dương Ngự, cuồng phong nổi lên lũ lụt muốn tới. Văn Nhân Phương Thần tại đầu bậc thang lo lắng hô to. Slowpoke, nha lù. Slowpoke vương trong bóng đêm hai mắt nhắm lại, tại hắn lại một lần đột nhiên mở ra thời điểm, tử sắc u nhưng siêu năng khí tức từ trong mắt của hắn toàn lực phóng thích. Slowpoke, Dương Ngự trợn mắt há hốc mồm mà nhìn mình trước mắt cảnh tượng biến hóa. Chính giữa ngừng bữa một lúc sau, lại một lần chuyển đổi cảnh tượng, cuối cùng trước mắt xuất hiện là đồng dạng trợn mắt há hốc mồm Văn Nhân Phương Thần cùng với Dinh. Trong nháy mắt thuấn gian di động. Đây là Văn Nhân Phương Thần ánh mắt ngây ngốc nhìn xem Dương Ngự bên người đeo ốc biển mũ. Slowpoke vương. Dinh thì là cảm nhận được này một chỉ Slowpoke vương trên người phát ra tràn ngập sinh lực siêu năng lực. Mà nàng cảm giác được, này một chỉ Slowpoke vương, vì cảm giác gì phi thường trẻ tuổi, quả thật bất khả tư nghị. Đừng nói trước, chúng ta chạy trước ra ngoài. Dương Ngự mình cũng vô cùng chấn kinh. Slowpoke cho hắn kinh ngạc quả thật có thể cho trong miệng hắn nhét một cái Wilme. Thế nhưng hiện tại, tình huống vạn phần khẩn cấp. Đây là cái kia bảo an. Văn Nhân Phương Thần thấy được Dương Ngự bên cạnh té trên mặt đất mê muội bảo an. Dương Ngự sờ sờ cái mũi. Cái kia, hắn cũng không phải rất rõ ràng. Vì cái gì Slowpoke xuất ra thời điểm là ốc biển mũ trước rớt xuống. Sau đó này chỉ Slowpoke đằng sau rớt xuống. Rớt xuống địa phương vẫn như vậy mấu chốt. Chúng ta đi nhanh đi. Chỉ là, Dương Ngự quay người thời điểm. Slowpoke lại dừng lại ở chỗ cũ. Như thế nào Slowpoke? Dương Ngự đột nhiên khẽ giật mình. Slowpoke quay đầu lại, chỉ ở trong nghiên cứu tâm phía dưới hướng. Lại chỉ ở kia bạch hồng thủy vực thượng Gyarados. Nha. Slowpoke, ngươi muốn đi giúp vội vàng. Dương Ngự nghĩ đến trong nghiên cứu đáy lòng tầng còn có Pokemon nhóm. Còn có lúc này đang tại nổi giận trạng thái màu đỏ tươi Gyarados. Lúc này tối lựa chọn tốt chính là để cho Gyarados trong nội tâm nộ khí toàn bộ bạo phát đi ra. Nha lù, Slowpoke 10 phần khẳng định gật đầu. Hắn có dự cảm, đồng bạn hắn đã hãm vào điên cuồng trạng thái, tiến nhập nổi giận trạng thái Gyarados, rất dễ dàng làm ra chuyện kinh khủng. Với tư cách là Gyarados hảo đồng bọn, Slowpoke biết mình tới chính là vì ngăn cản Gyarados hãm vào cuối cùng vô pháp khống chế điên cuồng kia hướng phía thiên không lôi trụ phát ra khiêu chiến hồng sắc cự thú. Cuồng bão mưa rửa sạch tại kia phản lấy tia sáng chói mắt long lân. Kia một đôi dữ tợn ngoan lệ ánh mắt, thậm chí đã xuất hiện mơ hồ trắng giá dấu hiệu. Màu đỏ tươi Gyarados lạnh lùng nhìn xem kia cuốn lên cuồng phong Twister. Hắn có một loại khát vọng, tại kia Twister phía trên. Vậy, để cho báo tố, tới mạnh hơn liệt chút a. Slowpoke, ngươi nên cẩn thận a. Slowpoke nện bước kia một lay một cái nhìn lên rất ngu vụng về chân nhỏ chân. Kia vừa đong vừa đưa cái đuôi, tôn lên lấy có chút mượt mà thân hình. Lúc này, cũng tại Dương Ngự trong mắt vô cùng kiên định, trạng thái dịch, vòng, Slowpoke tại bạch hồng thủy vực trên mặt nước điểm một chút. Từng vòng hiện khai mở có điểm một chút sinh cơ trạng thái dịch vòng. Hướng phía trong nghiên cứu tâm địa mặt cửa động dũng mãnh lao tới. Ca nói nhiều ca nói nhiều ca lù. Ca nói nhiều ca lù. Ủng ụp, ba chít chít, chớt. Ba chít chít, chớt, ba chít chít, chớt, từng con một Magikarp từ nơi này cửa động khổng lồ nhảy xuất ra. Tựa như nghênh đón chính mình tân sinh, hướng về tự do khởi xướng công kích Bugle. Vết thương trên người, tại từng vòng trạng thái dịch trong vòng, đạt được từng điểm khôi phục. Nha nói nhiều, Slowpoke sờ sờ đầu. Nhìn xem cột nước chiếu nghiêng xuống khắp đi lên mặt nước. Như thế nào còn có nhỏ như vậy một con cá. Ô nói nhiều ô nói nhiều ô nói nhiều. Phoebus tại cửa động dâng lên trên mặt nước. Tại nó ngay phía trên. Chỗ cao còn có ao ao ao ao chút xuống thác nước. Đập nện tại nó bên người. Ba đào mãnh liệt. Khiến nó rất khó khống chế chính mình phương hướng. Bỗng nhiên. Nó cảm giác chính mình vững vàng hạ xuống. Đây là, ở đâu? Một cái vòng tròn cuồn cuộn jelly sần đầu. Hai khỏa tiểu răng mèo. Có chút Slowpoke lại ân cần ánh mắt. Một chỉ Slowpoke dùng hắn ốc biển mũ. Giống như là tiểu tiểu vật chứa. Cầm này tiểu tiểu cá vớt lên. Ốc biển mũ mở mắt biểu thị kháng nghị. Đây là một cái có tư tưởng mũ. Một cái từ Shelder chuyển hóa xuất ra ốc biển cái mũ. Slowpoke trấn an mình một chút hảo đồng bọn. Slowpoke ôm chính mình ốc biển mũ. Mang theo tiểu tiểu cá từ bộ phận than sụp đổ xuống trong nghiên cứu tâm chạy đến. Nha lù, phải cẩn thận a. Slowpoke đi đến thủy vực biên. Đem tiểu tiểu cá từ chính mình ốc biển mũ trong đổ ra. Tiểu tiểu cá mặt mũi tràn đầy cảm kích nhìn xem hắn. Nha lù, Slowpoke đeo lên chính mình ốc biển cái mũ. Muốn mang đang, mở mắt biểu thị kháng nghị mũ lúc này mới an tĩnh lại. Nhưng mà, mới an tĩnh lại không có vài giây. Ốc biển mũ lại bắt đầu kháng nghị. Ta muốn xuống xe, đây không phải đi nhà trẻ xe. Slowpoke, sâu hít sâu một hơi. Mở ra chính mình châm lại lên tử sắc siêu năng lực con mắt. Hướng phía kia màu đỏ tươi Gyarados phương hướng. Trong chớp mắt, di động, ca nói nhiều ca nói nhiều ca nói nhiều. Ca nói nhiều ca lù. Bạch hồng thủy vực biên. Lần nữa có được tự do Magikarp, Remoraid, Golduan, Pokemon nhóm. Đang nhìn xem kia một cái dài đến hơn 10 thước kinh khủng cự thú. Thế nhưng, chúng trong mắt, không phải là sợ hãi, mà là, thiêu đốt lên vô cùng sùng kính nóng rực ánh mắt, cao cao nhảy đáp lấy Magikarp nhóm, dường như tại hô, Gyarados thệ đại, cố gắng lên, cố gắng lên, cố gắng lên, 666, 666, 666, màu đỏ tươi Gyarados hơi hơi nheo mắt lại. Kia dần dần tới gần đồng thời tại tăng cường Twister. Từ trong nước, nhảy lên. Vừa lúc đó, một cái nhìn lên 10 phần nhỏ bé phấn hồng Pokemon. Đem cái này thân hình khổng lồ. Ôm lấy, dùng sức ôm lấy. Tại lều vải phụ cận Dương Ngự. Kính viễn vọng, nhìn trước mắt một màn này không biết như thế nào hình dung hình ảnh. Định dạng, phảng phất, ngày xưa tái hiện, Slowpoke ôm một cái cá ướp muối vương. Tại Hải Dương công viên nước cạn trong vùng cao hứng địa trái chạy phải chạy. Ôm chặt nhanh, bảo vệ tốt hào, cho dù là đối mặt cường đại hắn không biết gấp bao nhiêu lần điêu gong. Như cũ, thà rằng để mình bị thương, cũng phải bảo vệ hào cá ướp muối vương. Slowpoke, cá ướp muối vương, các người phải cẩn thận. Dòng nước mắt nóng, chảy xuống. Như đã biết, Cố Trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.